Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581, Tướng Quân. Tại sao vùng hoang dã một nhà hồ súp cây cửa hàng đều có chiếc đũa? Mà cái này Hàm Dương Thành ở ngoài không tới mấy dặm đất trong thôn trang nhưng trái lại không ai sử dụng đây. Trên thực tế chính là bởi vì thôn trang này nằm ở Hàm Dương Thành vùng ngoại ô. Những thôn dân này lo lắng dùng chiếc đũa loại này, quyền quý chuyên chúc bộ đồ ăn, sẽ gặp phải Tần Pháp trừng phạt. Dù cho Tần luật bên trong cũng không có quy định phổ thông người dân không cho phép dùng chiếc đũa. Từ chủ quán trong miệng chiếm được tin tức này, thật là để Bạch Thuấn có chút khóc cười không được. Bọn họ như thế một làm, làm tốt xem Tần Pháp đã cẩn thận đến như thế nghiêm khắc mức độ. Bất quá cũng thế, Tần Pháp tuy nhiên ban bố thời điểm đều có quan viên khắp nơi cao giọng tuyên bố. Nhưng, cũng chỉ có lần thứ nhất, nhóm người thứ nhất biết rõ, không có đến tiếp sau đất tuyên truyền cùng phổ pháp. Sau mấy đời người chỉ có thể dựa vào truyền miệng cùng tình cờ đất án kiện đến thu được Tần Pháp. Nội dung, đại bộ phận Tần luật đã thâm nhập nhân tâm, không cần tận lực đi nói. Nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ chỉ biết cái nào không thể làm, lại không biết cái nào có thể làm. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ một đôi đũa sự tình, lại làm cho Bạch Thuấn nhìn thấy Tần Pháp không đủ một mặt. Điều này cũng chính là Hàn Phi cùng Lý Tư biên soạn chỉnh lý Tần Pháp bên trong ắt không thể thiếu một phần. Chiếc đũa kỳ thực các người cũng có thể dùng, không có quy định này. Bạch Thuấn cười cười, đối với mấy người nói đến chiếc đũa, cái danh xưng này, hay là bởi vì Bạch Thuấn gọi thói quen, vì lẽ đó toàn bộ Tần quốc cũng từ bỏ nguyên lai gọi phương pháp, đổi gọi chiếc đũa, sau đó toàn bộ thiên hạ trừ chính quy bài văn họa thơ từ. Bình thường khẩu ngữ cũng từ từ xưng hắn, đũa. Thật sao? À, cái kia đồ tể bà Di vui mừng nói, trong tay còn bưng một bát nước nóng, đột nhiên cách đó không xa truyền đến rít lên một tiếng. Theo tiếng rít gào kia vang lên, nguyên bản bình tĩnh an lành sắp tiến vào trạng vạng tối thôn trang một hồi trở nên hỗn loạn lên. Lẽ nào thật sự có cái gì chuyện buồn nôn phát sinh? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hắn còn nhớ được chính mình trước vừa lập xuống một cái nói chỉ trang vi hành thất bại mới là tốt nhất. Khó nói hiện tại liền muốn xoay ngược lại sao? Chư vị đồng hương, gay gâu, có cái tướng quân muốn dẫn đi Trương gia cô nương. Rất nhanh một cái có chút sưng mặt sưng mũi thanh niên chạy đến thôn này dân nơi tụ tập phương, la lớn. Nghe được thanh niên này một gọi, nguyên bản còn đang thương lượng có cần tới hay không hỗ trợ chu vi thôn dân dồn dập trở mặt, trong miệng nói trong nhà còn có việc, từng cái rời đi. Ếch giọt thần a, tướng quân làm sao đến thôn chúng ta tới? Ai, quả nhiên cách Hàm Dương gần, liền dễ dàng có chuyện a. Đồ tể đất bà Di tựa ở nàng nhà chồng trên thân, có chút cau mày nói. Đồ tể đất bà Di tựa ở nàng nhà chồng trên thân, có chút cau mày nói. Hiện tại nàng nơi nào còn có tâm tư quản cái gì có thể không thể dùng chiếc đũa. Tấm kia nhà cô nương tuổi mới 15, bình thường trong thôn cùng nàng cũng nhiều có giao tình, lấy tỉ muội tương xứng. Bây giờ nhưng phải có chuyện. Tướng quân, người xác định sao? Và những người khác vẻ mặt khác nhau đất muốn rời khỏi không giống. Bạch Thuấn nhưng sản sinh hoài nghi, hướng về cái kia báo tin thanh niên hỏi. Đùa giỡn, đây là tại Hàm Dương Thành một bên thôn trang. Có, tướng quân, dám cưỡng đoạt dân nữ. Chính là Vương Tiễn cùng Mông Điềm đều không lá gan đó à. Hít, vị tiên sinh này, là người kia tự mình nói. Hắn ngày mai liền muốn trở thành tướng quân. Còn có tiền nhiệm văn thư. Thanh niên không nghĩ tới Bạch Thuấn hội hướng về hắn vấn đề. hoang mang lo sợ, hắn phảng phất một hồi bắt được nhánh cỏ cứu mạng đồng dạng. Đại nhân, ngài như có thể còn hỗ trợ khuyên bảo một hồi vị tướng quân kia, tha thứ chúng ta đi. Hắn mặc dù bị đánh, cũng là bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy cái kia tướng quân đang tại đuổi theo Trương gia cô nương, mới thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại không nghĩ rằng người kia tam quyền lưỡng cước đem hắn quật ngã. Quật ngã hắn, cái kia tướng quân sẽ không quản hắn, lại đi đùa giỡn tấm kia nhà cô nương. Hắn cũng là mượn cơ hội này mới chạy tới. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn dĩ nhiên đối với một vị tướng quân động thủ, vạn nhất hắn thu được về tính sổ, hắn và nhà hắn người khả năng sẽ bị định tội bị phạt. Thanh niên nhất thời có chút sợ sệt, tự xưng tướng quân, ta sống lâu như thế, còn chưa từng nghe nói trực tiếp lấy tướng quân vì là tự xưng quan chức. Nghe thanh niên vừa nói như thế, Bạch Thuấn không khỏi cười, nói, cái này triều tướng chức, trên căn bản chỉ có thời chiến mới có thể phong làm tướng quân. Mà cái này đại tướng quân, thượng tướng quân chức vị đều là một quốc gia nặng, cũng tỉ như đã từng thượng tướng quân Bàng Quyên, thượng tướng quân Nhạc Nghị, thượng tướng quân Ngụy Vô Kỵ vân vân. Hiện tại có một cái tự xưng lập tức liền muốn tiền nhiệm làm tướng quân người xuất hiện. Hoặc là người này là có ý đồ riêng, hoặc là người này là căn bản không có não. Hắn nói hắn muốn lên nhâm tướng quân, hắn xứng sao? Bất quá chuyện này Bạch Thuấn nhưng chuẩn bị là một người đứng xem. Trừ phi sự tình thật đổi trắng thay đen vô pháp giải quyết, hắn mới có thể ra tay. Vì là chính là nghiệm chứng một chút, Tân Quốc cơ quan tư pháp có chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhưng Bạch Thuấn nhưng có chút bận tâm cái này, tướng quân cùng quan lại khác nhận ra hắn, do đó thay đổi nguyên lai hành động. Vì lẽ đó hắn muốn tiềm tàng một hồi thân phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.